Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 112 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 430 Tróc nã. Lâm Thương Thành được thành công đoạt lại, kế nội ứng ngoại hợp vừa ra đánh cho đến địch nhân trong thành không hề có một chút phản kháng. Chỉ có thể bị đánh cho tơi bời, khắp nơi chạy trốn. Đến lúc này, mối nguy của Diệt Tích cuối cùng là được giải. Không chỉ là bá tánh trong thành sôi nổi ăn mừng, mà khi tình chiến thắng truyền quay lại đại quân đóng quân, Lý Chất cũng cười cho đến vui vẻ. Chiến sự lần này, đợi lúc sau hồi kinh, thánh thượng nhất định sẽ ghi cho hắn một công lớn. Nói không chừng còn có thể làm quan hàm của hắn lại thăng lên một bậc rồi. Không có đợi hắn tiếp tục ảo tưởng cảnh đẹp sau khi mà hồi kinh, hữu phó tướng Chu Hải mới mở miệng. Tướng quân, ta cảm thấy cái việc này còn không nên quá mức lộ ra. Diệt Tích này vẫn là nguy cơ từ phía sau. Nếu là khi chúng ta đem tình chiến thắng truyền quay lại kinh thành, Diệt Tích lại bị dây khốn. Chỉ sợ sẽ chịu tội khi quân lừa dối thánh thượng đó. Lý Chất nhìn y một cái, bên trong thần sắc có một chút không kiên nhẫn. Hiện giờ, một tòa thành trì cuối cùng đã tới tay rồi, dựa theo vị trí của Lâm Thương Thành tới xem, ngày sau chỉ là bọn họ gia tăng phòng bị, phái thêm những người này thủ thành, mặc cho ai có thể tấn công đi vào chứ. Chu Hải mới lắc đầu, bọn họ lúc trước có thể đánh một lần, chưa chắc liền không có thể tiến công lần thứ hai. Tướng quân, khấu tham tướng kia truyền quay lại là tình chiến thắng, bên trên nhưng mà nói rõ ràng, thủ lĩnh cửu thù Na A Thác kia dẫn người bỏ chạy rồi. Tướng bình thua có gì uy hiếp chứ? Lý Chất có một chút khinh miệt nói. Tướng quân, nghe qua một câu đi. Đánh rắn không chết, bị cắn ngược lại. Y hôm nay một khi mà chạy đi, ngày sau ngóc đầu trở lại cũng chưa có biết được. Còn không bằng đem cái chỗ này nhổ cỏ tận gốc mới hảo chứ. Thấy thần sắc quán không một chút buông lỏng, tiếp tục tung ra lợi thế của chính mình. Nếu lại bắt sống được Na A Thác kia, đối với tướng quân mà nói cũng là cái chuyện tốt mà. Ngươi nói đến nghe một chút đi. Lý Chất hồ nghi nhìn Chu Hải. Họ Chu này cùng dáng bất hòa, có chuyện tốt như vậy nhưng mà nghĩ đến hắn sao? Thứ nhất, hoàn toàn giải được cái mối nguy Diệt Tích. Đến lúc đó, Diệt Tích Dương đối với tướng quân ngài mang ơn đội nghĩa. Trên quốc thư nhất định không có thể thiếu đối với ngài khen ngợi rồi. Thứ hai, Na A Thác kia chính là nhị dương tử cửu thù. Người này kiều dũng thiện chiến, đối với đại ngụy chúng ta mà nói là một đại tai họa ngầm. Nếu ngài đem y bắt sống, cửu thù ném chuột sợ dở đồ, khẳng định không có dám đánh chủ ý lên đại ngụy của chúng ta. Đến lúc đó, tướng quân ngài chính là đại công thần rồi. Chu Hải dệt ra một tương lai tươi đẹp mê hoặc nói. Điểm yếu lớn nhất của Lý Chất chính là lỗ tai mềm. Hắn vừa nghe Chu Hải nói vậy, liền theo lời quy suy nghĩ đi xuống. Càng nghĩ, hắn mới liền cảm thấy Chu Hải nói có lý. Năm nay, tuổi tác cũng đã cao rồi, trận chiến này chỉ sợ cũng là lần cuối cùng đời này. Hắn mang binh xuất chinh, nếu mà kết cục không có thể quanh quanh liệt liệt, còn có ý nghĩa gì chứ? Một khi mà việc này làm thành, chỉ sợ là phong hầu bái tướng cũng không phải không có khả năng. Năm đó, quan Thái Bảo còn không phải là dựa vào bắt sống được quốc dương của Ô Tôn Quốc mà lên binh mã đại nguyên soái toàn quốc sao? Đối với một cái võ quan mà nói, đây là cái sự cám dỗ tột cùng. Lý Chất mới nghĩ, cầm lòng không đậu, lộ ra một nụ tươi cười. Chu Hải ở dưới nhìn, mượn hành động uống trà che giấu chính mình mà cười lạnh. Đến đêm, Lý Chất mới triệu tập tâm phúc của hắn, đem đề nghị ban ngày qua Chu Hải nói lại cho bọn họ. Tâm phúc của bọn hắn lập tức đưa ra nghi ngờ, cảm thấy lời này của Chu Hải thật khả nghi. Y vẫn luôn cùng với tướng quân đều là không có cùng ý kiến với nhau, nói không chừng sẽ thiết lập một cái bẫy cho hắn chui vào cũng không chừng. Lý Chất lại không có cho là đúng, hắn cảm thấy chính mình mắt thấy liền sắp lập công lớn rồi. Chu Hải kia sẽ đến quy phục là chuyện hết sức bình thường. Hắn trong lòng đã có quyết đoán, cho nên bất luận thuộc hạ nói thế nào, hắn đều kiên trì chính mình là đúng. Đến cuối cùng, nhóm tâm phúc của hắn cũng thỏa hiệp. Dù sao, chuyện truy kích giặc cùng đường lần này á không có tới phiên bọn họ tới làm rồi. Dạng nhất mà xảy ra sự cố, ai động thủ, kẻ đó liền đi gánh tội thay đi. Khấu Tĩnh còn không biết lúc này có một cái nồi đen lớn chuẩn bị đội lên đầu quán. Hắn ngồi chờ mệnh lệnh nhổ trại hồi kinh, còn thuận tiện dạy binh lính Lâm Thương Thành như thế nào tăng mạnh phòng bị, đặc biệt là bên trên ven sông kia. Bọn họ lần này có thể trộm lẫn vào tới đây, dây người khác liền cũng có khả năng, cho nên hắn mới kiến nghị đem một đầu van kia làm một cánh. Hơn nữa cái chỗ mở khóa thiết kế cơ quan nhất định khi có người muốn từ bên ngoài mở ra, cơ quan liền sẽ bắn ra tiện đà gõ gian la treo ở phía trên. La gian lên, bọn họ có thể biết có ngoại địch xâm lấn. Còn nữa, ba mặt khác cửa thành cũng phải gia cố, thiết trí một cái khóa. Ban đêm, cửa thành khóa lại, liền dùng khóa khóa lên. Chìa khóa do tướng lãnh làm việc ngày đó bảo quản bên người. Cứ như vậy, thật sự là có gian tế, mở không có được cửa thành, liền làm cũng không có được nội ứng ngoại hợp rồi. Khấu Tĩnh cho bọn họ một chút kiến nghị tốt. Thành chủ Lâm Thương Thành, mỗi điều đều phải cẩn thận ghi chép xuống dưới. Y đối với Khấu Tĩnh liền thập phần cảm tạ. Làm tù binh đã có non nửa năm rồi, lúc trước thành bị phá, y liền cho rằng chính mình sẽ chết. Ai biết diện quân của Đại Ngụy tới, không chỉ tới mà còn một thế sấm sét, đánh không kịp bưng tay, đoạt lại những cái thành trì khác. Y cho rằng kế tiếp liền đến phiên bọn họ rồi, nhưng không có nghĩ tới địch nhân đóng tại cái chỗ này lại không có ứng chiến. Mỗi ngày chỉ biết đánh cướp bọn họ, còn đem bọn họ đưa tới phía trên thành chắn cái mũi tên, dùng bọn họ để mà uy hiếp Đại Ngụy quân. Sau vài lần sinh tử uy hiếp, y đối với người chân chính cứu được bọn họ trong cái tình thế nước sôi lửa bỏng, Khấu Tĩnh tự nhiên hảo cảm bộc phát. Đặc biệt là người này còn không một chút nào ích kỷ, đem một số phương pháp binh phòng nói cho bọn họ. Mật tình của Lý Chất là một ngày lúc sau tới, Khấu Tĩnh chờ mong chính là nhổ trại Hồ Kinh. Nhưng chờ tới tin lại là bảo hắn đuổi theo bắt thống lĩnh cửu thù Na A Thác kia. Cùng khấu mạc truy, bốn chữ này trên binh pháp viết cho đến rõ ràng. Na A Thác kia mang theo người chui vào trong núi. Chúng ta như thế nào có thể biết được hướng đi của y? Thật là đúng nói chuyện không có đầu eo. Hứa Kiều Nam dẫn đầu phun trào. Đổi với hắn khi mới vừa tới, có lẽ sẽ làm ra cái loại hành vi hữu dũng vô mưu. Nhưng mà hiện tại, hắn đã trải qua mấy tháng chiến sự, tự nhiên không có dám xem thường bất luận kẻ nào. Chính là hiện tại, không phải là do chúng ta quyết định có đi hay là không. Tướng quân, trên mật tình viết rõ ràng, làm cho chúng ta cần phải mang về Na A Thác kia. Nếu không làm, chính là cãi lời quân lệnh, ắt phải quân pháp xử trí. Tần Chiêu lạnh một khuôn mặt, đối với Lý tướng quân kia lại không một tia hảo cảm. Thủ lĩnh, người nói chúng ta có đi hay không? Hứa Kiều Nam dò hỏi, tuy rằng hắn trong lòng đã minh bạch, khả năng sẽ không có được đáp án. Đi, bất quá, hẳn là không chỉ chúng ta đi. Hắn mới nhìn phương hướng tả phó tướng Ngô Xuân Lâm sâu kính nói. Quả nhiên, ngày hôm sau, Xuân Lâm liền đã dẫn người lại đây, tỏ vẻ là muốn cùng với bọn họ đi tróc nã Na A Thác kia. Lâm Thương Thành, ba mặt núi dây quanh. Lúc trước cái đám người của Na A Thác kia trong lúc hoảng loạn là từ phía bắc mà chạy đi, mà quay về cửu thù lại là hướng nam. Cho nên hiện tại bọn họ hẳn là còn ở trong cảnh nội của diệt tích mới phải. Người của Khấu Tĩnh cùng Ngô Xuân Lâm ở trong núi rừng tìm bọn họ mấy ngày, lại không có thấy bóng dáng của bọn họ. Mỗi khi mà phát hiện ra một ít dấu vết để lại, sau khi mà đi cũng chỉ có thể nhào hụt thôi. Khi mà đến cuối tháng 3, thời tiết dần dần nóng lên, cả ngày trong núi rừng xuyên qua, một đám người vừa buồn lại vừa nóng vừa mệt. Ngô Xuân Lâm tính tình càng ngày càng nóng nảy. Hẳn lúc trước bị danh lợi dụ dỗ, nghĩ là bắt được Na A Thác kia lập được công lớn. Nhưng mà hiện tại danh lợi nhìn không có thấy bóng dáng, tới nhưng thật ra lại chịu rất nhiều vất vả. Bất quá, hắn vẫn là cắn răng nhịn xuống. Tuy rằng dọc theo đường đi sắc mặt khó coi, nhưng mà vẫn là tận tâm tìm kiếm. Đến giữa trưa ngày này, khi mà bọn họ đang ăn lương khô, vài binh lính thủ hạ của Ngô Xuân Lâm đi tìm nguồn nước. Một lát sau mấy người trở về, liền đối với Ngô Xuân Lâm thì thầm vài câu. Ngô Xuân Lâm nháy mắt tinh thần phấn chấn, nhưng mà nhìn đám người của Khấu Tĩnh bên kia, hắn lại cố gắng tự trấn định trở lại. Lúc lại một lần nữa khởi hành, lại náo loạn lên. Không có đi nữa, các người muốn đi thì liền đi đi. Trong núi rừng mênh mông, lớn như vậy muốn tìm người, quả thật giống như là dưới biển rộng tìm kim. Chỉ sợ một đám Na A Tháp kia đã rời đi cũng nói không chừng. Ngô Xuân Lâm đặt mông ngồi một chỗ, không có chịu hoạt động nữa. Thủ hạ binh lính của hắn giống như hắn vậy, ngồi tại chỗ, ý kháng cự thập phần rõ ràng. Bọn họ hẳn là muốn còn chưa đi. Từ phía Bắc dòng đến phía Nam cần phải thời gian khi mà nhận được mật tin. Ta liền phải nhân thủ ngày đêm lên đường đi mai phục ở cửa ra vào. Nếu mà gặp phải bọn họ nhất định sẽ truyền tin lại đây. Hiện tại còn không có thấy truyền tin, bọn họ nhất định còn ở trong núi. Khấu Tĩnh bình tĩnh mà phân tích. Nói không chừng người mai phục đều đã bị giết rồi. Ngô Xuân Lâm cười lạnh một tiếng. Dù sao ta là không có đi rồi. Khấu Tĩnh lại khuyên vài tiếng, thấy y vẫn bất động mới liền mang theo người của mình tiếp tục đi lùng bắt, tùy ý bọn họ ngồi tại chỗ. Hứa Kiều Nam vừa rời khỏi bên kia mới lập tức liền mắng: họ Ngô này quả là không có ra gì, lại không phải là chúng ta cầu y tới. Ta nhớ rõ ngày đó khi mà chúng ta tới chi viện cho y thái độ cũng không phải là như vậy. Tần Chiêu hừ lạnh một tiếng: loại người dông ân phụ nghĩa này ta thấy đã nhiều rồi, ngươi cần gì phải sinh khí đâu chứ. Bọn họ không tới càng tốt, nhờ chúng ta bắt được Na A Thác kia, tất làm cho bọn hắn một chuyến tay không rồi. Cũng phải, đến lúc đó cho y dương mắt nhìn một chút. Hứa Kiều Nam tỏ vẻ an ủi đến, một đôi mắt linh hoạt tìm khắp nơi, hy vọng là giây kế tiếp là có thể phát hiện được thân ảnh của Na A Thác kia. Chương 437 đi tập kích. Người vừa mới nói đều là sự thật sao? Đám người của Khấu Tĩnh vừa đi, Ngô Xuân Lâm kéo lại một cái tiểu binh vừa mới đi múc nước, gặp không có chờ nổi hỏi. Tiểu binh kia đột nhiên bị kéo lại, thần sắc có một chút hoảng sợ. Tướng quân, ta nói đều là sự thật, ta thật sự thấy có người hướng bên kia đi. Người nọ ăn mặc xiêm y quân địch, nói vậy cũng là tới phụ cận lấy nước rồi. Ngô Xuân Lâm cười ha hả: hảo, thật là thời gian không có phụ lòng người rồi, người làm rất tốt. Đợi khi mà bắt được Na A Tháp kia, bổn tướng quân ghi cho ngươi một công lớn. Tiến lên dẫn đường đi. Những binh lính khác vốn dĩ không có rõ nội tình, nghe xong bọn họ đối thoại trong lòng cuối cùng minh bạch, hóa ra tướng quân của bọn họ không phải là không tìm, mà là sau khi phát hiện tung tích của địch nhân, dùng kế đem người cùng với bọn họ đoạt công lao lừa đi. Tiểu binh kia mang bọn họ đi đến cái chỗ nguồn nước vừa mới phát hiện. Đó là một cái đầm đá nhỏ, đại khái chỉ có rộng vài thước, giấu ở bên dưới một mặt vách đá. Bên trong nước trông thấy đáy, thỉnh thoảng còn có một con cá bơi qua. Thật là một cái chỗ uống nước tuyệt hảo trong núi rừng phía Nam. Vừa rồi, ta cùng với mấy người khác chia nhau ra tìm kiếm nguồn nước. Chờ khi mà tìm được gần cái chỗ này, liền thấy bên cạnh tảng đá có một người đang ngồi xổm múc nước. Ta nguyên bản tưởng người của chúng ta, nhưng mà trên người y quần áo rõ ràng chính là quân địch bên kia. Ta không có dám lộ ra, sợ rút dây động rừng, liền vẫn luôn tránh ở chỗ kia chờ y vừa đi. Ta liền mới trở về báo tin, xem cái dấu chân quy đây nè, chính là y đó. Tiểu binh kia chỉ vào dấu chân trên cái tảng đá phụ cận. Ngô Xuân Lâm ngồi xổm xuống xem xét, phát hiện cái đế giày này ẩn ký xác thực không phải là binh lính đại ngụy của bọn họ mang. Theo cái dấu chân này, một đường đi về phía trước, sau khi mà đi qua một chỗ cỏ dại thành cụm liền biến mất không thấy. Phân tán ra tiếp tục tìm kiếm đi, nếu mà tìm được liền làm ký hiệu, chớ có nên hô to gọi nhỏ đó, để tránh địch quân sợ quá mà chạy mất. Ngô Xuân Lâm nói, núi rừng này rất là ẩm ướt, chỉ cần y đạp lên cái chỗ có bùn đất, tất nhiên liền sẽ ấn ra cái dấu chân tới. Bọn lính phân công nhau khắp nơi tìm kiếm, chỉ chốc lát sau liền có người chạy lại đây, vẻ mặt kích động mà đối với Ngô Xuân Lâm nói: tướng quân, tìm được rồi, dấu chân kia là hướng phía bắc mà đi. Tốt, thông tri những người khác lại đây hướng bên này. Dứt lời, Ngô Xuân Lâm liền dẫn đầu đi về vị trí kia của hắn. Dấu chân lúc ẩn lúc hiện, nhưng mà bọn hắn có hơn 100 người, luôn là có thể dễ như trở bàn tay mà tìm được cái nơi vị trí dấu chân. Không có đến nửa canh giờ, bọn họ đi tới chỗ cuối cùng của dấu chân biến mất, một chỗ giao lộ bên rừng rậm. Chỗ giao lộ thực ra rõ ràng dấu chân có thể chứng minh người kia đi vào. Chính là trên mặt đất, rừng rậm phủ kín lá rụng, không biết là người nọ đến tột cùng đi về phương hướng nào. Hơn nữa bên trong, cây cối cao nhưng mà che lấp mặt trời, thoạt nhìn thật sự có một chút âm trầm đáng sợ. Tướng quân, chúng ta phải đi vào sao? Một thủ hạ của Ngô Xuân Lâm chần chờ nói. Đương nhiên rồi, Na A Thác ở bên trong, không đi vào như thế nào mà bắt người chứ? Ngô Xuân Lâm đang cao hứng, dứt lời liền muốn đi vào bên trong. Từ từ, một thủ hạ khác của hắn ngăn cản. Ngài trước chờ một chút đi, thuộc hạ tổng cảm thấy ở bên trong có trá đó. Nói không chừng người cửu thù cùng với lăng khung kia đã ở bên trong thiết mai phục, liền chờ chúng ta đi vào đó. Ngô Xuân Lâm đẩy ra Tài Quỳ cười lạnh hừ một tiếng, cho rằng bổn tướng không có biết sao. Na A Thác đó là mang theo một đội thân binh đào tẩu, nhân số bất quá là nửa trăm. Cho dù có thiết mai phục như thế nào, chúng ta hai người đi bắt một người còn sợ bị bọn họ ám toán sao? Bổn tướng nói phải vào, liền nhất định phải vào, ngăn trở quân pháp xử trí. Hắn lời này vừa ra, lại không có người nào dám nói. Một đám người liền hướng vào chỗ sâu trong rừng rậm bên trong mà đi đến. Từ từ, các ngươi nghe đi, ở bên kia có phải hay không có thanh âm đó? Tần Chiêu đột nhiên mở miệng nói, đem Hứa Kiều Nam bên cạnh đang nghiêm túc tìm kiếm tung tích của địch nhân làm cho hết hồn. Lúc kinh lúc rống là gì? Trong rừng này đều là thú có rất nhiều, đó là thanh âm hết sức bình thường. Tần Chiêu mới chào mày, lấy kinh nghiệm nhiều năm săn thú của ta tới xem, đây tuyệt không phải là loại thanh âm thú phát ra đâu, ngược lại giống như là người kêu rên vậy. Mọi người thấy sắc mặt nghiêm túc, liền cũng đều dừng lại cái động tác, nghiêm túc lắng nghe. Nhĩ lực tương đối tốt, quả nhiên nghe thấy được mơ hồ tiếng kêu rên. Ở trong núi rừng như vậy, thanh âm này hiển nhiên có một chút làm cho người ta nổi da gà. Có một sĩ binh run run nói, không, không phải là nông phu lên núi, đốn củi gặp phải giả thú chứ. Vậy thì chạy nhanh, đi cứu người đi. Mọi người đều nhìn Khấu Tĩnh, hy vọng hắn có thể cho một câu trả lời chắc chắn. Khấu Tĩnh từ lúc vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn đang nghe. Lúc này thấy mọi người đều nhìn lại đây, hắn không có đưa ra cái lời chắc chắn, ngược lại nói một câu. Ta nhớ rõ, từ sau khi mà đám người của A Na Thác kia thoát đi, ở bên trong, Lâm Thương Thành liền dán bố cáo, làm cho đại gia sắp tới không có được lên núi. Hứa Kiều Nam nắm tay phải hướng tay trái đấm một đấm, bừng tỉnh đại ngộ nói, các bá tánh làm tù binh lâu như vậy rồi, lại như thế nào vi phạm ý chỉ quan phủ tùy tiện mà lên núi chứ? Tần Chiêu mới nói tiếp, đúng vậy, cho dù đốn củi cũng nên ở dưới sườn núi thấp thôi, ngàn dạng không có khả năng chạy lên trên ngọn núi này đâu, cho nên không có khả năng là dân chúng. Vậy là ai? Có người hỏi, ta xem tám phần là người cũ thù đã thiết lập bẫy rập, muốn lợi dụng chúng ta, thiện lương gạt chúng ta đi qua rồi. Hứa Kiều Nam giải quyết dứt khoát. Vậy chúng ta đây không qua hay là không đi? Binh lính trước đó nói là muốn đi cứu người, vô thế gãi gãi đầu. Đi, Khẩu Tịnh nói, bất quá không có thể trực tiếp đi qua. Kiều Nam, Tần Chiêu, hai người các ngươi mang một đội nhân mã từ phía bên phải dòng đi qua. Ta mang một đội từ bên trái dòng qua. Tới đó, trước đừng có hành động nha, nghe ám hiệu của ta mà hành sự. Minh bạch, hai người trăm miệng một lời nói. Sau khi mà bọn họ dẫn người đi, Khấu Tĩnh cũng mang theo một đội người chính mình dẫn đường. Bọn họ từ bên trái mà đi ra. Một đường lần theo thanh âm bên kia. Theo cái lộ trình kéo gần, thanh âm này càng ngày càng vang lên. Nghe lên không có giống như là một người mà là một đám người đang kêu rên. Khấu Tĩnh bình tĩnh nghe một hồi lập tức lấy ra một cái còi, ba ngắn một dài thổi hai lần. Sau khi mà thổi xong, liền hướng bên trong. Bên kia Hứa Kiều Nam cùng với Tần Chiêu cũng vừa đến. Bọn họ sau khi mà nghe thấy tiếng còi, mang theo người đi vào bên trong, sau đó liền thấy trên mặt đất tử tung ngang dọc cả một đám người. Thủ lĩnh, đây là có chuyện gì? Hứa Kiều Nam dọt tới bên cạnh Khấu Tĩnh, kinh ngạc ngó nhìn Ngô Xuân Lâm trên mặt đất kêu rên không thôi. Y trên mặt đất không ngừng quay cuồng, tay còn không có ngừng mà gãi mặt, phảng phất trên mặt có thứ gì đang cắn y. Các binh lính khác cũng là như thế này, bọn họ điên cuồng mà gãi khắp nơi trên người, gãi cho tới ứa máu cũng không quan tâm. Nhìn cái dáng vẻ hận là không có thể huyết nhục trên người đều cào xuống dưới đất mới thôi. Các binh lính phía sau thấy bọn họ cái dạng này, trong lòng vừa đồng tình lại vừa sợ hãi. Thậm chí nhìn lâu rồi cũng tưởng tượng giống như là bọn họ gãi vậy. Hả? Đây là làm sao bây giờ chứ? Khấu Tĩnh nhanh chóng quyết định, sau khi mà đem Ngô Xuân Lâm vừa nâng dậy, sóng bàn tay đưa qua chém vào cổ Quy, đem y đánh bất tỉnh đi. Sau khi mà hôn mê, y đã mất năng lực hành động, tự nhiên không có liều mạng gãi chính mình. Những người khác cũng làm theo như vậy, đem binh lính trên mặt đất toàn bộ đều đánh cho bất tỉnh đi. Cảm giác tế ngứa làm cho người hít thở không thông, cũng theo bọn họ ngã xuống đất mà biến mất. Tiếng kêu gào vang vọng quanh quẩn trong núi rừng cũng đã biến mất không thấy. Lúc này sắc trời cũng đã tối rồi, cách chỗ của bọn họ trước đó dựng trại đóng quân phải đi khá xa. Khấu Tĩnh suy nghĩ một lát, nhớ tới khi mà bọn họ vừa mới lại đây có một cái sơn động, liền sai người mang theo người bị thương hướng bên kia mà chạy đến. Cùng lúc đó có một đám người tự xưng là thương nhân của Đại Ngụy tới chạy thương, cùng đi tới diệt Tích Quốc. Chương 438, Độc Chướng. Các người là nói Khấu tham tướng bọn họ vào núi đã 5 ngày vẫn chưa có ra ngoài sao? Khi mà đoàn người Ô Tam thật là vất vả đuổi theo Lâm Thương Thành, khi muốn bái kiến một chút chủ nhân lại nghe được cái tin tức như vậy, tức khắc sốt ruột không thôi. Bọn họ một đường tới diệt tích, bên ngoài là đến chạy thương, trên thực tế vẫn là vì muốn gặp cái vị này một lần. Mấy tháng qua không có thư tín truyền đến, từ quản gia trong lòng gấp cho đến độ không được, đặc biệt làm cho bọn họ tới nhìn một cái. Bọn họ vốn tưởng rằng nương danh nghĩa chạy thương là có thể tiến vào diệt tích quốc, ai biết cái chỗ này phòng thủ thập phần nghiêm mật, nói bất luận kẻ nào cũng không có được ra vào, ngay cả lý do gì cũng không cho. Sao lại vẫn là bọn họ công đạo chính mình là gia nô Khấu gia, lấy ra cái bằng chứng thì mới cho tiến vào? Người diệt tích quốc đối với bọn họ thật ra là rất hữu hảo, sao lại hỏi thăm một chút mới biết được lần này chủ nhân tại đây lập hạ chiến công hiển hách, vì những cái người diệt tích này đoạt lại quê hương, đuổi đi cái đám cường đạo kia. Sau khi được đến vị trí chủ nhân, bọn họ liền mang theo lệnh bài quốc chủ diệt tích quốc một đường sóc nảy đi tới Lâm Thương Thành. Đúng vậy, bọn họ đã vào núi bắt giữ thủ lĩnh cũ thù A Thác kia, đi đã 5 ngày rồi. Một tiểu tướng đóng giữ bên trong Lâm Thương Thành trả lời. Sao? 5 ngày một chút tin tức cũng chưa có truyền ra sao? Tiểu tướng kia suy nghĩ một chút sau đó mới nói. Hình như là vậy, không có nhớ có người truyền tin tức về không nữa. Ô Tam vừa nghe, tức khắc càng nóng nảy. 5 ngày cũng chưa có truyền tin tức, các người liền sẽ không có lên núi để mà tìm một chút nào sao? Tên tiểu tướng kia rất khó xử. Tìm sao? Chính là không có lệnh, không có được ra khỏi thành. Lúc trước khi Ngô phó tướng đi, nói tất cả mọi người cần phải đóng tại bên trong thành. Ô Tam nổi giận. Các người không biết linh hoạt sao vậy? Núi này lớn như vậy, vạn nhất bọn họ gặp phải mai phục thì phải làm sao? Bỏ đi. Các người không đi, bọn ta đi, đem cửa thành mở ra. Nói liền là muốn hướng chỗ cửa thành mà đi. Tiểu tướng kia không biết nên như thế nào cho phải. Trước mắt Đại Ngụy quan của bọn họ lại không có ở đây, nhất thời cũng không biết đi xin chỉ thị ai. Vừa lúc này thành chủ Lâm Thương Thành tới, y mới liền đem nan đề này dứt cho thành chủ. Ta cũng vì cái chuyện này mà đến. Khấu tướng quân bọn họ vào núi nhiều ngày rồi, trong lòng thật là bất an. ngoài thành mãnh thú đông đảo, cũng không biết Khấu tướng quân bọn họ có thể hay không ứng phó được chứ. Nếu vài vị dũng sĩ nguyện ý đi tìm, để cho bọn họ đi thôi, bổn vương cũng sẽ phái những người này cùng nhau mà tìm kiếm, nói không chừng còn có thể giúp được cái gì. Ô Tam nghe xong lời của vị ba thành chủ này, hắn trong lòng tức khắc yên tâm rất nhiều. Người này tốt xấu vẫn là kẻ tri ân, biết báo đáp. Nếu như thế, mang nhiều một chút lương khô, muối ăn đi vào thôi. 5 ngày, bọn họ lương khô khẳng định cũng đã ăn hết rồi. Ô Tam nói, bọn họ hàng năm ở ngoài đi, suy xét tự nhiên sẽ chu đáo một chút. Sau khi mà chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, đoàn người liền hướng trên núi mà đi. Băng qua một cái tòa núi lùn, ở phía sau sơn lĩnh chạy dài phập phồng, liếc mắt một cái, đảo qua chỉ thấy khắp nơi màu xanh lục, căn bản là thấy không rõ lắm nơi nào có đường. Người tới bên trong tuy rằng cũng là tiểu binh bản địa Lâm Thương Thành, chính là bọn họ lại không quen thuộc địa hình giả ngoại. Nhiều lần trắc trở vẫn là Ô Tam tìm được Khấu Tỉnh, lưu lại ký hiệu mới thoát khỏi cái loại khốn cảnh này. Nhưng mà Khấu Tỉnh lưu lại ký hiệu cũng không quá nhiều. Hẳn là y lưu lại để mà tiện chính mình nhận ra đường. Ô Tam dọc theo đường đi tìm ra được sự cẩn thận. Vài lần thiếu chút nữa đi nhầm phương hướng. May mắn trời cao chiếu cố, cuối cùng vẫn là để cho bọn họ tìm được chính xác địa điểm rồi. Lần này đã là ngày thứ 3 bọn họ lên núi. Thủ lĩnh, giống như có một đám người hướng bên này lại đây. Tần Chiêu dán trên mặt đất nghe, sắc mặt có một chút ngưng trọng. Đại khái có bao nhiêu người? Khấu Tỉnh mới hỏi. Nghe tiếng bước chân, đại khái có khoảng là 10 mấy 20 người. Khấu Tỉnh mới nghĩ thầm, kia hẳn không phải là người cũ thù, bọn họ vốn dĩ liền ít đi. Hắn là không có khả năng sẽ phân tán hành động, bất quá cũng không có thể thả lỏng cảnh giác. Người mang theo bọn họ ở chỗ này mà chờ lệnh, ta sẽ tiến lên tra xét một phen. Khấu Tỉnh nói. Tần Chiêu lập tức nói, vẫn là để ta đi thôi, ta từ nhỏ liền ở trong núi lớn lên, đối với cái núi này đều là hết sức quen thuộc. Nói xong liền hướng qua phương hướng người tới. Khấu Tỉnh ngăn cản nghi, vẫn là để cho ta đi, các ngươi liền ở chỗ này đợi mệnh, còn nữa bảo vệ tốt cho bọn họ nha. Hắn mới nhìn thoáng qua các tướng sĩ nằm trên mặt đất có vẻ mặt thống khổ, liền không quay đầu lại mà rời đi. Khấu Tỉnh một đường rất là cẩn thận, ở khoảng cách người tới không sai biệt hơn 50 thước, thả người nhảy lên một cây đại thụ, nương cái tán cây rậm rạp, sau đó mới ẩn giấu thân hình của chính mình, sau đó nhìn xuống. Người dần dần rõ ràng, bọn họ một bên nhỏ giọng nói chuyện, một bên đang tìm kiếm cái gì đó. Ô Tam khi mà đang ở cẩn thận xem xét mỗi một thân cây, hy vọng là tìm được một chút ký hiệu. Một bóng người mới đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, đứng trước mặt Quy. Khi mà y còn chưa có phản ứng lại kịp, tay Quy cũng đã sờ đến đoạn đào bên hông, thời khắc chuẩn bị phản kích. Một cánh tay ấn trên cánh tay Quy. Ô Tam cả kinh, khi mà ngẩng đầu nhìn thấy thì đỡ xuống sức lực. Chủ nhân! Y trong giọng nói tràn ngập hưng phấn, thanh âm lập tức liền đem mọi người hấp dẫn đi qua. Một ít người khác cũng dây quanh lại đây, trên mặt đều là có ý mừng. Đối với chuyện tìm được Khấu Tỉnh, bọn họ cũng đều thật là cao hứng. Các người như thế nào mà tới vậy? Khấu Tỉnh hỏi, nhìn thấy những người này, hắn cũng rất cao hứng. Chính là bọn họ như thế nào sẽ tới đây chứ? Chủ nhân, chúng ta là phụng từ quản gia, tiến đến thăm ngài. Mấy tháng còn không có tin tức, quản gia cùng với tiểu thiếu gia đều thật lo lắng cho ngài. Ô Tam nói, y móc ra mấy phong thư vẫn luôn cất trên người giao cho Khấu Tỉnh. Khấu Tỉnh sau khi mà tiếp nhận trực tiếp cất vào trong ngực nói, quân tình riêng tư không có nói lộ ra được, tự nhiên cũng gửi không có được tin tức. Các người tới thật ra là vừa lúc, trên người có mang theo kim sang dược không? Ô Tam mới sửng sốt khẩn trương hỏi, chủ tử ngài bị thương sao? Bọn ta trên người đều có mang theo. Không phải là ta, các tướng sĩ đi theo đã bị thương, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Mang theo bọn họ đi vào chỗ người bệnh tụ tập. Ô Tam thấy những người nằm ở bên trong huyết nhục mơ hồ, nhịn không được đánh cái rùng mình. Bên ngoài này thoạt nhìn đảo còn đỡ một chút, bất quá cũng đều là sắc mặt trắng bệch, ôm bụng kêu không ngừng. Chủ tử, ta nhìn bọn họ không có giống như là bị cái gì đau thương, ngược lại như là móng tay gãi ra. Sau khi mà kiểm tra cái miệng vết thương bọn họ, Ô Tam có một chút chần chờ mà nói, trên mặt cùng trên người kia, một đạo vết máu. Nghĩ đến là ngứa cho tới cực điểm rồi mới có thể lực lớn như vậy. Nói thật, nhìn lâu rồi, hắn đều cảm thấy trên người nơi nào đó đã bắt đầu phát ngứa. Chính là bọn họ gãi ra, cụ thể tình huống không rõ. Khi mà bọn họ ở một chỗ trong rừng rậm phát hiện bọn họ chính là như bây giờ. Mấy ngày nay, bọn họ khi mà thanh tỉnh một chút thì không ngừng gãi. Đối với lời nói, không có bất luận cái phản ứng gì. Khấu Tĩnh trần thuật bệnh tình sau đó mới hỏi, kim san dược đối với bọn họ không có hiệu quả phải không? Ô Tam trầm mặc một chút, sau đó mới gật đầu. Hẳn là không có hiệu quả rồi. Chính yếu hiện tại phải tìm ra cái nguyên nhân làm cho bọn họ phát ngứa mới có thể đúng bệnh hút thuốc chứ. Bất quá nhìn cái bộ dáng của bọn họ, nói vậy, chủ tử mấy ngày nay hắn là sai người đút lương nước cho bọn hắn sao? Bằng không, thân thể nhìn qua càng kém một chút. Nói đến cái này, Khấu Tĩnh mới thở dài. Ta sai người đút lương nước cho bọn họ, chính là những người khác cũng bởi vậy ngã xuống. Chỉ có bao gồm hắn ở bên trong 20 mấy người không có bệnh trạng. Ô Tam nghe vậy, lập tức đi xem xét những cái bệnh trạng người khác. Cũng gọi mấy người có bệnh trạng nhẹ một chút, dò hỏi một ít vấn đề. Bọn họ đại đa số đều có bệnh trạng choáng váng đau đầu. Số ít còn có cảm giác là buồn nôn đau bụng. Theo kinh nghiệm của tiểu nhân, nhiều năm lang bạc như vậy tới xem, bọn họ hẳn là trúng độc rồi. Trúng độc sao? Khấu Tĩnh thập phần khiếp sợ, nhưng mà lại có một chút khó hiểu. Chính là ta cùng một ít người khác cũng không có trúng độc. Mấy ngày này bọn ta đều cùng ăn cùng ngủ. Như thế nào sẽ chỉ có bọn họ trúng độc chứ? Chủ tử có điều không biết, độc này cũng là chọn người. Độc này chuyên môn tụ tập ở trong rừng rậm, tên là độc chướng. Nếu hút vào nhiều lắm, người nghiêm trọng thậm chí khả năng sẽ mất mạng. Người bệnh nhẹ, hiện trạng sẽ giống như bọn họ vậy. Chướng khí sao? Khấu Tĩnh đối với cái từ này ngược lại không xa lạ. Hắn trước kia khi mà đọc sách, cũng có một chút thư sẽ nhắc tới bên trong núi rừng. Chỗ ẩm ướt nóng bức, có nhiều khi mục nát nảy sinh, tên là chướng khí. Đúng vậy, chướng khí tầm thường ngược lại không có gì, phơi nắng nhiều một chút thì tốt rồi. Nhưng mà của bọn họ lại không có đơn giản như vậy. Mặt khác, đây cũng phải nhìn thân thể của mỗi người. Người thân thể cường kiện có khả năng sẽ bị độc chướng quấy nhiễu nhiều. Ô Tam nói, vậy thì bọn họ làm sao bây giờ? Nếu có thể xuống núi tĩnh dưỡng, lại uống mấy cái thang dược khử độc thanh nhiệt, thì có lẽ có thể khỏi đó. Chỉ là... Hắn ngữ ý chưa hết, nhưng mà Khấu Tĩnh cũng hiểu được ý tứ của hắn muốn biểu đạt. Hiện tại là người trên núi khỏe mạnh ít, đối mặt với hơn 100 người bệnh này, căn bản không có biện pháp đem bọn họ dẫn đi. Chủ tử, ngài cũng được cố gấp. Kỳ thật việc này cũng không phải là toàn vô biện pháp. Nếu mà tìm được nguyên nhân gây bệnh cho bọn họ, phỏng chừng cũng có thể chữa khỏi cho bọn họ. Tiểu nhân tuy là y thuật không tin, phương thuốc cổ truyền tầm thường cũng biết mấy cái. Khi mà vừa tới đây, ta đã phát hiện một ít thảo dược ngăn ngứa. Tuy là trị ngọn không có trị gốc, bất quá chuyện quá khẩn cấp rồi, cũng bất chấp những cái đó. Tai nghề này của Ô Tam cũng là điểm mấu chốt, vì sao mà từ quản gia sẽ phái hắn tới. Ở trên chiến trường, không có gì so với hiểu biết một chút y thuật càng làm cho người ta hoan nghênh. Chương 439, điều tra. Sau khi mà đâm xong thảo dược, đắp lên không lâu, những người không ngừng hướng trên người mà gãi liền đã ngừng lại. Nguyên bản cảm giác nóng bức ngứa ngáy bị cái thứ mát lạnh này đắp lên ngừng đi không ít. Cũng làm cho các binh lính ngày qua chịu dày dò cuối cùng có cơ hội thở dốc. Ngô tướng quân, người có khỏe không? Khấu Tĩnh thấy Ngô Xuân Lâm chậm rãi mở hai con mắt, thân sắc dần dần thanh minh, lập tức tới gần đem y đỡ lên. Ngô Xuân Lâm mấy ngày này tuy là chịu đủ tra tấn, ý thức khi có khi không, nhưng mà đối với đám người của Khấu Tĩnh, đối với bọn họ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố vẫn rõ ràng. Y môi mấp máy, hơi thở mong manh mà học ra một câu: cảm ơn. Ngươi trước uống một chút đồ đi. Khấu Tỉnh bưng tới cháo loãng một bên, đút cho Ngô Xuân Lâm. Ngô Xuân Lâm nỗ lực, uống xuống một ít, sắc mặt nhìn có vẻ tốt hơn rất nhiều. Ngô tướng quân, các ngươi ngày đó ở bên trong rừng rậm rốt cuộc là phát hiện cái gì? Khấu Tịnh mới nói, mấy ngày nay hắn vẫn luôn muốn hỏi rõ ràng cái chuyện này. Chính là lúc bọn họ Thanh Tỉnh liền liều mạng gãi, cho nên người không có biết chuyện, căn bản không có thể nào biết được. Vừa mới khơi cái này, Ngô Xuân Lâm trong hai con mắt che kín sợ hãi, thân mình rung nhẹ nhẹ, buộc miệng thốt ra. Trùng, đều là trùng thôi. Y nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực làm cho chính mình trấn định trở lại. Ngày đó, có cái binh lính phát hiện tung tích của người cũ thù. Khi mà chúng ta đi theo dấu chân, đi đến trong rừng rậm, liền thấy một đoàn xương đen đã bay lại đây. Bên trong đều là trùng. Chúng nó nhào tới cắn xé. Chúng ta ra sức mà chống cự, chính là quá nhiều đi. Khấu Tỉnh nhớ là một chút tình cảm lúc tìm được bọn họ. Lúc ấy chỉ nhìn thấy một đám người ngã trên mặt đất gãi chính mình, căn bản không có rảnh bận tâm mặt khác. Hiện tại nghĩ đến, hình như có một ít sát trùng ở trên mặt đất. Ô Tam, bên trong cái độc chứng này có phát hiện nhiều trùng sao? Khấu Tỉnh hỏi. Ô Tam sắc mặt ngưng trọng. Có chỗ hữu thi tụ tập, biến sinh con muỗi. Những cái con muỗi này lớn như là kiến đen, có thể làm cho thối rữa. Nói vậy bọn họ chính là bị con muỗi này đốt rồi. Ngô Xuân Lâm sắc mặt trở nên tái nhợt. Trách không được, trách không được, ngửi được một cổ xú vị, chúng ta đã trúng kế rồi. Khẩu Tỉnh thấy thế cũng chỉ có thể trấn an vài câu, bảo y nghỉ ngơi cho tốt. Thông qua mấy câu nói đó, hắn đại khái đoán được, ngày ấy lúc phát hiện tung tích của địch nhân, chỉ sợ là bọn họ, hai đội còn chưa có thể tách ra. Ngô Xuân Lâm này lại là sợ bọn họ đoạt công thì mới một mình hành động. Không ngờ lại trúng quỷ kế của địch nhân, thân hãm hiểm cảnh. Chủ tử, loại độc trùng này tụ tập một chỗ chướng, nhưng mà không có dễ trị như vậy đâu. Tiểu nhân chỉ có thể tạm thời làm cho bọn họ không có thống khổ như vậy, muốn chữa khỏi lại bất lực. Ô Tam vẻ mặt hổ thẹn, hắn đều không phải là đứng đắn học y. Công phu mèo quào vẫn là lúc trước khi mà đi theo bên người của một vị lão đại phu làm tôi tớ học trộm thôi. Khấu Tỉnh vỗ vỗ bả vai của hắn. Không ngại, nếu biết nguyên do, ta đây ngày mai liền phái người xuống núi đi tìm một chút tiếp ứng, đưa bọn họ mang trở về trong thành để mà trị liệu. Ngài không trở về sao? Ô Tam có một chút lo lắng. Những người cửu thù đó có thể làm ra độc chướng, khẳng định còn sẽ có hậu chiêu đó. Chủ nhân nhà của hắn lần này thân thể khỏe mạnh, chưa có bị lây bệnh, sau này đã có thể không có nhất định còn có vận khí tốt chứ. Khấu Tỉnh mới lắc đầu, tạm thời còn không có thể trở về thành đâu. Lúc này nếu thả y rời đi, không khác thả hổ về rừng. Cửu thù cùng với Lăng Khung lòng muôn dạ thú, hiện tại đã tìm được cơ hội đoạn cánh tay của bọn chúng rồi, phải bắt lấy mới được. Khấu Tỉnh trong ánh mắt hàm chứa một loại kiên định, tín niệm. Không chỉ có Ngô Xuân Lâm muốn tranh quân công, hắn cũng muốn chứ. Ô Tam nghe hắn nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tỏ vẻ. Nếu chủ tử trong lòng đã có quyết đoán, vậy thì tiểu nhân cũng không có thể khuyên nhiều. Ta đợi một lát nữa, lưu lại chỗ này, chờ đợi ngài sai phái. Từ thúc đã kêu các ngươi tới chạy thương, hàng hóa bán xong rồi, các ngươi lập tức trở về phục mệnh là được rồi, không có cần lưu lại chỗ này đâu. Khấu Tỉnh nói. Ô Tam mới cười lắc đầu. Kìa, nhưng mà không được đâu. Từ quản gia, nếu biết huynh đệ của chúng ta tìm chủ tử, ngài đặt nơi nguy hiểm mà không quan tâm, nhất định đem chúng ta bóc xuống mới được rồi. Còn hàng hóa ở diệt tích hoàn thành bên kia liền đã bán sạch không còn, ngài không cần phải lo lắng. Khấu Tỉnh thấy hắn tuy là cười hì hì, nhưng trên mặt lộ ra kiên định, liền cũng không có khuyên nhiều. Chỉ phân phó bọn lính đem một góc đơn độc trong sơn động dọn ra an trí cho bọn họ. Lúc trước khi mà bọn họ lên núi, căn bản không có nghĩ tới sẽ tìm tới nhiều ngày như vậy, cho nên trên người chỉ mang theo mấy ngày lương khô mà thôi. Mấy ngày này bọn họ đều là nửa đói lưng dạ trôi qua. Thỉnh thoảng Khấu Tỉnh cùng với Tần Chiêu cùng đi đánh một chút con mồi tới đỡ đói. nhưng chưa có thêm muối, ăn lên cũng chỉ cho chắc bụng thôi. Khi mà Ô Tam bọn họ tới, trên người mang theo nhiều lương thực cùng với muối ăn, các binh lính trên núi chịu khổ nhiều như vậy, cuối cùng cũng ăn một bữa no nê. Ban đêm, Khấu Tĩnh một mình ngồi bên đống lửa ở cửa động, đem thư tín bên này nhét vào trong ngực lấy ra. Khấu Tĩnh vốn tưởng rằng mấy cái phong thư này đều là của Từ quản gia viết cho hắn, không có nghĩ tới nhất nhất khi nhìn lại, lại phát hiện bút tích của Sở Từ. Mang đến, hắn lập tức liền là thẳng sống lưng, gấp không có chờ nổi, đem tin mở ra. Khấu Tĩnh tham lam nhìn chằm chằm mỗi một chữ bên trên, đôi mắt luyến tiếc dịch ra một chút. Sau khi mà xem xong, hắn trong lòng sinh ra một cái loại tư vị vừa thỏa mãn lại có một chút chua xót, cảm giác cả trái tim đều trướng lên. Từ đệ nói, đây là cái lá thư thứ 10 từ sau khi mà mất đi liên lạc viết cho hắn. Hắn không biết có thể hay không thuận lợi gửi đến. Bất quá, mặc kệ có thể hay không, y đều sẽ tiếp tục viết gửi lại đây. Trong tin, cảm giác chờ mong, mất mát bừng bừng trên giấy, hắn hận không có thể lập tức hồi một phong thơ đi qua. Nói là chính mình hết thảy, mạnh khỏe, làm cho hắn chớ có lo lắng. Từ đệ còn đem tình hình lúc này ở Nam Mân tỉnh nói cho hắn. Sau khi mà biết được nguy cơ của Nam Mân đã sớm giải quyết, hắn trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sau khi mà xem toàn bộ tin xong, Khấu Tĩnh mới đem chúng nó một lần nữa gấp lại, đặt trong lòng ngực. Ánh mắt xuyên thấu qua bóng đêm u tối, nhìn phía nơi xa. Ngày thường không có cảm thấy, trải qua chiến sự lần này mới chân chính minh bạch. Như thế nào gọi là phong quả liên tam nguyệt, gia thư để vàng kim. Ngày kế, Khấu Tĩnh một bên phái người quay trở về Lâm Thương Thành để mà tìm tiếp ứng, một bên kêu vài người đi rừng rậm điều tra. Hứa Kiều Nam khi mà chăm sóc người bệnh không cẩn thận, cảm nhiễm rồi. Đã nhiều ngày đều đau bụng khó nhịn, mãi cho đến hôm qua, Ô Tam cho bọn hắn uống một chút dược. Uống xong, xác thực là giảm bớt một ít thống khổ. Hiện tại, nghe Khấu Tĩnh muốn đi vào trong rừng, lập tức mà vội vã đứng dậy, cũng phải đi. Tần Chiêu, một tay đem hắn ấn xuống cười nói, ngươi đó, thần thể ốm yếu như vậy mà còn đòi đi, dạng nhất á, ngã ở nửa đường á, còn phải mệt ta cõng ngươi về đó. Hứa Kiều Nam oán hận trừng đôi mắt, ta liền chỉ là sinh một lần bệnh như vậy thôi, ngươi liền khinh thường ta sao? Có bản lãnh, đánh một trận đi, xem tiểu gia có đem người đánh cho tới răng rơi đầy đất không chứ? Tần Chiêu hừ một tiếng, còn không phải là học được của gia tộc hay sao? Ở cái thời điểm mới tỷ thí thắng có vài lần sao? Nhìn cái bộ dáng khoe khoang này á, sao mà lại đã có thể chẳng phân biệt sàng sàng như nhau? Hứa Kiều Nam còn muốn nói nữa, Khấu Tĩnh phát ra tiếng. Kiều Nam, ngươi thân thể chưa có khỏi hoàn toàn đâu, vẫn là trước đừng có đi theo. Ngươi lưu lại cái chỗ này, đề phòng những người cũ thù đó. Nếu có người đánh lên, nhớ rõ đem cái vật ấy bật lửa nha. Hứa Kiều Nam không tình nguyện mà đồng ý. Tần Chiêu chiếm tiếp nước, đi đường đều mang phong, vẫn là Khấu Tĩnh nhìn không có nổi nữa, gõ hai cái, hắn mới trầm xuống, lui tới rừng rậm mà đi. Thật mau, liền đã tới giao lộ kia, Khấu Tĩnh mới giơ tay, ý bảo đại gia trước đừng có đi. Sau đó mới ngồi xổm, cẩn thận xem xét dấu vết chân ở bên ngoài giao lộ. Thình lình phát hiện ẩn ký bất đồng với quân ủng của Đại Ngụy. Ẩn ký kia nhìn qua rất rõ ràng. Đại khái là nội trong một hai ngày lưu lại, vậy thuyết minh người cửu thù trước đó đi vào bên trong. Khấu Tĩnh đem phân tích nói cho đại gia nghe, sau đó mới ra lệnh cho mọi người, tất là dựa theo trước đó nói rõ yêu cầu đi làm. Đại gia ở bên ngoài cột chặt tay áo cùng với ống quần, lại ở trên mặt trói một khối bố, chỉ lộ ra có hai con mắt. Sau khi mà chuẩn bị ổn thỏa hết thảy, nhóm người này chậm rãi hướng tới cái chỗ sâu trong rừng rậm đi vào bên trong. Rừng sâu, không có thấy ánh mặt trời, lá rụng chồng chất hư thối, tản mát, có một hương vị khó ngửi. Ngửi lâu rồi, thậm chí làm cho người cảm thấy dán đầu qua mắt. Khấu Tĩnh cùng với bọn họ hành động tựa hồ đều có một chút cản trở. Lập tức nhắc nhở bọn họ đem cái túi bên hông lấy ra đặt trên miệng, dưới mũi. Hương vị thanh nhã tươi mát lập tức xua tan cái mùi hương vị hủ bại vừa rồi, làm người nhảy mắt cảm giác thế hồ quán đỉnh. tinh thần mới lập tức liền đã trở lại. Một đám người lại đi một hồi, ở phía trước cái chỗ quẹo vào, lại đi qua một chút, chính là cái chỗ ngày đó bọn họ phát hiện đám người Ngô Xuân Lâm. Bọn họ vừa muốn đi qua, liền thấy Khấu Tĩnh đột nhiên nhấc tay ra hiệu bọn họ dừng lại. Mọi người mới lập tức ngừng tại chỗ, sau đó liền nghe thấy được một trận rõ ràng tiếng đào đất. Một chút, lại một chút, thanh âm vô cùng rõ ràng. Ở trong hoàn cảnh như vậy, nghe tới đặc biệt rợn người. Quan trọng nhất chính là bọn họ còn nghe thấy được một cái loại mùi không có giống với mùi lá cây hư thối. Cái loại hương vị này giống như là chiến trường vào mùa hè hồi lâu chưa rửa sạch, tựa hồ hỗn tạp cái mùi tanh của máu tươi. Chương 440 Quyết tế. Đám người của Khấu Tĩnh sợ rút dây động rừng, chỉ có thể tránh tại chỗ bất động. Ước chừng 15 phút sau, tiếng đào đất dừng lại. Tiếp theo, liền lại là một trận âm thanh xôn xoạt, tựa hồ đem lá cây thả vào trên cái thứ gì đó. Sau khi mà làm xong hết thảy, theo một trận tiếng bước chân từ xa tới gần, một bóng hình xuất hiện trước mặt của đại gia. Người nọ quả nhiên ăn mặc quần áo của cửu thù, trên tay cầm theo một cái cuốc, còn thỉnh thoảng cảnh giác ngẩng đầu khắp nơi mà nhìn nhìn. Chờ y đi rồi, đám người của Khấu Tĩnh liền đi về phía chỗ quy rời đi. Chỗ này có một mảnh đất trống, trên mặt đất chồng chất lá rụng hư thối, nhìn qua cùng như một chỗ bọn họ lần trước không có gì bất đồng. Khấu Tĩnh nhặt lên một nhánh cây cầm dao gọt, lúc sau liền dùng nó khắp nơi đâm thọc. Những người khác thấy thế cũng đã bắt chước bộ dáng của hắn mà làm. Thật mau liền có người tìm được cái vị trí đất vừa mới đào sới qua. Sau khi mà phất đi lá rụng, mấy người mới hợp lực lấy bội đao ở chỗ này mà đào lên. Vừa đào xong cái lớp đất bên trên, liền có người khống chế không được nôn ra một tiếng. Ở phía dưới một thứ gì đó quyết nhục mơ hồ, cái mùi tanh cùng xú vị ập vào trong mặt. Hơn nữa cái này hiệu quả thị giác không có gì sánh kịp, thật sự có một chút khiêu chiến tinh thần của người khác. Khấu Tĩnh chịu đựng tanh tưởi, dùng nhánh cây đem cái đồ vật phía dưới đẩy ra, phát hiện bên trong một ít xác chết của giả thú. Tử trạng những giả thú này khủng bố, tựa hồ trước khi mà chết nhận hết ngược đãi rồi. Hai con phía trên nhất là trên mình máu đều vẫn đỏ, nghĩ đến là mới vừa rồi chôn xuống. Mấy con này chết đã 3-4 ngày, mấy con này chỉ có 2-3 ngày. Tần Chiêu làm thợ săn, đối với những cái thứ này tự nhiên càng quen thuộc. Giờ phút này liền dùng gậy gọc để mà lấy ra, dựa theo thời gian tử vong đại khái xếp ở bên nhau. Người cửu thù hành sự thật là quái dị, đánh cho tới giả thú như thế, không ăn chỉ là giết chết rồi chôn sao? Người nào đó khó hiểu mà nói, một đám mang gì làm việc cổ quái không phải là bình thường sao? Chỉ là quá mức ghê tởm thôi. Một binh lính vừa nôn một ngụm chán ghét mà nói, những cái thứ trên mặt đất liếc một cái, đem cái này làm cho y xấu mặt, oán giận ghi tạc trên người của cửu thù. Hắn không có đơn giản vậy đâu, Khấu Tĩnh nói, chỉ sợ là Ngô tướng quân bọn họ từng ở chỗ này gặp mũi độc đốt, khả năng chính là mấy cái thứ này tạo thành đó. Nhớ tới thảm trạng của người Ngô Xuân Lâm, người đứng bên cạnh hai đống xác chết này không khỏi lui về phía sau một bước để tránh chính mình cũng bị trùng kia cắn. Chính là hiện tại cái chỗ này cũng không có độc trùng, chẳng lẽ chúng nó còn biết khi nào nên ra sao? Tần Chiêu khắp nơi tìm xem không có phát hiện một con độc trùng, nghi hoặc hỏi. Khấu Tĩnh đối với việc này cũng không rõ, chẳng lẽ là người cửu thù cũng biết được cách khống chế trùng độc sao? Thường ngày chỉ nghe nói người Nam Cương thích chơi trùng, chẳng lẽ lần này loạn lạc diệt tích còn có bút tích của người Nam Cương ở bên trong? Một chốc một lát cũng không có khả năng nghĩ kỹ, bọn họ đem hiện trường phục hồi như cũ, sau đó mới lặng lẽ rời khỏi rừng rậm, hơn nữa cẩn thận đem dấu vết đều xóa đi. Hai ngày sau, không có phát sinh bất luận cái sự tình gì, Khấu Tĩnh phái người canh giữ phụ cận giao lộ kia. Cũng chưa có chờ được tin tức của người cửu thù, nhưng từ khi đóng lại chỗ xuất khẩu đội nhân mã kia phản ánh, đám người của cửu thù kia hẳn vẫn còn trong núi rừng. Hôm nay buổi trưa quá nửa rồi, người phái xuống núi mang một đội nhân mã trở về, bọn họ cầm cán, chuẩn bị đem binh lính trọng thương kia nâng trở về mà trị liệu. Thảo dược của Ô Tam đối với bọn họ chỉ có thể tạm thời giảm ngứa, ngược lại hiệu quả bất lực. Mà những người đau bụng đó lại là do một vị lão quân y tới điều trị. Y vốn chính là người của Lâm Thương Thành này. Đối với trị liệu chứng khí cũng có biết một chút. Y trước là bắt mạch cho binh lính, sau đó mới dựa trên cơ sở thuốc của Ô Tam khai, xóa giảm một ít dược liệu lại thêm vào mấy cái gì. Uống chừng mấy thang, những binh lính đau bụng khó nhìn đó cuối cùng đã ngừng. Nguyên bản do Ngô Xuân Lâm cùng với Khấu Tỉnh mang đội nhân mã, trừ bỏ binh lính trọng thương nâng trở về cứu trị, còn dư lại hơn 100 người. Thân là chủ tướng, Ngô Xuân Lâm cũng là nâng trở về. Nhân mã dư lại liên hoàn toàn do Khấu Tỉnh chỉ huy. Khấu Tỉnh mới đem người tập trung lại, vừa mới chuẩn bị bố trí, liền thấy binh lính bên cạnh binh lính trước đó phái đi mai phục ở rừng rậm lại trở về một mình. Người nọ vẻ mặt vui mừng, nhìn thấy Khấu Tỉnh mới lập tức chắp tay hành lễ. Không đợi Khấu Tỉnh kêu dậy, y mới liền bùm bùm nói một hồi lời nói. Người là nói, người cửu thù kia đã tới sao? Khấu Tỉnh mới đột nhiên đứng dậy. Lần trước bọn họ đi dội vàng, không khỏi rút dây động rừng, liền không có theo sao. Mấy ngày nay không có hành tung của người cửu thù, hắn đang chuẩn bị phái người đi xem, ai ngờ lúc này liền mang tới tin tức. Binh lính kia mới gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa không chỉ một người, còn có vài lão nhân ăn mặc rất là kỳ quái, xem trang điểm ngược lại không giống như là người cửu thù. Khấu Tỉnh trực giác người này hẳn là nhân vật mấu chốt, không có thể để y chạy đâu. Vì thế mới lập tức an bài nhân thủ đi tới rừng rậm. Tới lúc sau, hắn làm cho nhân mã tản ra thành trạng dây quanh để tránh cho bọn chúng lợi dụng sơ hở. Tướng quân, những người đó còn ở bên trong, nghe động tĩnh hẳn là đem cái đồ vật lần trước chôn xuống lại đào ra. Binh lính nói chuyện vẻ mặt chán ghét. Lần trước, y sau khi mà ngửi được hương vị kia, trở về liền là lương khô đều ăn không vô. Lần này lại qua mấy ngày, cái mùi vị kia có thể tưởng tượng được. Khấu Tỉnh mới gật đầu, ra hiệu cho mọi người tiếp tục mai phục. Sau đó, hắn mang lên cho Tần Chiêu cẩn thận, hướng bên trong mà đi. Lúc này là đường lá rụng xuống chất chồng, lại không có thấy ánh mặt trời. Dẫm đi lên, ướt ướt dính dính, còn phụ họa một ít hủ vị, làm cho người buồn nôn. Bất quá, cũng là nguyên nhân chính là vì vậy, cho nên tiếng bước chân của bọn họ có thể dễ dàng che giấu. Lúc này bọn họ đã mò đến sau một bụi cây gần những người đó, cũng không có bị người phát hiện. Khấu Tỉnh xuyên qua khe hở cành lá, nhìn vào bên trong. Liếc mắt một cái, liền ở trong của đám người tìm được người vừa rồi binh lính kia nói. Y trên đầu cột một cái khăn vải, trên người ăn mặc diễm lệ vô cùng, cộng với gương mặt như là vỏ quýt hồng trong gió kia, nhìn qua vô cùng quái dị. Lão nhân kia cẩn thận nhìn một hồi cái hố hủ thi, rồi sau đó lấy ra một nhánh cây thọc thọc vào bên trong, chao mài tựa hồ có một chút bất mãn. Mà người cửu thù lần trước lại đây là có vẻ mặt khó xử, giống như đang giải thích cái gì. Lão nhân kia nghiêm mặt, há mồm nói mấy câu, y phát âm rất là kỳ quái. Khấu Tịnh bọn họ một câu cũng nghe không có hiểu. Nhưng mà một binh sĩ đi theo bên cạnh người cửu thù khoảng cách gần nhất phản phất nghe hiểu, y sắc mặt trắng bệch, cả người mới run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân kia. Tựa hồ nghe đến cái gì đặc biệt đáng sợ, mà động tác của người cửu thù phía trước kia nghiệm chứng Khấu Tỉnh suy đoán. Chỉ thấy hắn đem người nọ một phen nắm đến trước người, rút ra chủy thủ hướng bên cổ quy đâm tới, máu phun ra. Người nọ ngay cả một tiếng kêu rên cũng chưa có thể phát ra, cứ vậy mà giết chết. Lão nhân kia trong mắt nảy lên một cỗ tà ý, hắn mới đem người nọ ném vào trong cái hố. Nhìn máu quy chậm rãi chảy ra, trên mặt đột nhiên nở ra một nụ mỉm cười quái dị. Sau đó, hắn từ trong tay của cửu thù tiếp nhận chủy thủ, hướng trên cổ tay của chính mình cũng dùng sức cắt một đao. Tần Chiêu bên cạnh Khấu Tỉnh cả kinh, dùng khí âm nói, chẳng lẽ muốn tự sát sao? Khấu Tỉnh mới lắc đầu, y bảo Tần Chiêu tiếp tục xem đi. Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lần trước độc trùng tới kỳ quặc như vậy, nhất định cùng với người này có quan hệ rồi. Bọn họ vừa mới hành động, tựa hồ giống như là đang dùng người máu tươi cùng hữu thị động vật hiến tế. Quả nhiên, sau khi một đao này đi xuống, một kỳ dị đã xuất hiện. Dao nhỏ cắt cái mớ da thịt, nhưng bên trong không có một tia máu chảy ra. Lão nhân kia một chút cũng không có kỳ quái, chỉ ngồi xổm xuống, thân mình đem tay cắt ra, đưa tới phía trên cái hố phủ kín máu tươi. Nhảy mắt, chỗ ngực quỳ gồ lên một cái bọc nhỏ, bên trong kịch liệt chuyển động, giống như là có một cái vật gì còn sống đang muốn chui ra. Lão nhân kia làm ra cái bộ mặt dữ tợn, như là đang chịu đựng cực đại thống khổ. Không bao lâu, thứ kia bình tĩnh đã trở lại, bắt đầu theo thân thể quỳ hướng lên trên mà bò. Một đường từ cổ đi vào cánh tay, lại dọc theo cánh tay bò tới cái chỗ tay bị cắt. Cuối cùng, từ da thịt bị rách chui ra ngoài. Đó là một con trùng, nó toàn thân đen nhánh, trên người còn có rất nhiều gai nhỏ, nhìn qua xấu xí vô cùng. Nhưng mà ánh mắt của lão nhân nhìn về phía nó, hình như đang nhìn cái gì giống như là tuyệt thế đại mỹ nhân. Khẩu tỉnh, chú ý tới, từ sau khi mà con trùng này từ trong thân thể của y bò ra, lão nhân cả người liền tiều tụy không ít, hình dung tiều tụy nhìn qua phản phất, giây tiếp theo liền sẽ chết đi. Nhưng mà y trong mắt thả ra quỷ dị tinh quang, làm cho người ta cảm thấy y thật là khỏe mạnh. Trùng từ cổ tay của y một đường bò đến trong hố, sau đó theo vừa mới da cắt ra, còn cổ đang đổ máu bò đi vào. Người cũ thù ở một bên ngừng thở, rốt cuộc thả lỏng một hơi. Ước chừng qua khoảng 15 phút, Khấu Tỉnh lại thấy con trùng xấu xí kia, nó so với lúc mới vừa bò ra, tựa hồ tinh thần rất nhiều. Đầu còn lắc lư, tựa hồ tâm tình sung sướng. Lão nhân gấp không có chờ nổi, đem bàn tay đi qua, hy vọng nó có thể từ phía dưới bò trở lại vị trí trước đó. Nhưng mà vào lúc này, Khấu Tỉnh mới đột nhiên di chuyển lên, hắn mới thả người nhảy ra. Một bên giơ tay lên trên tay cầm đao, hướng vào tiểu trùng sắp tiến vào trong tay kia bổ tới. Hắn đào pháp tình gì lại là đột nhiên tập kích, cho nên lão nhân kia phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn con trùng kia đã bị đao của Khấu Tỉnh chém thành hai đoạn. Đồng thời Tần Chiêu cũng đã nhảy ra, mấy chiêu đem người của cửu thù dẫn đầu kia chế phục. Đây là cảnh cáo những người khác không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Lão nhân kia nhìn chằm chằm sát trùng trên mặt đất, hai mắt đỏ đậm, thần sắc trở nên điên cuồng, tay hơi hơi vừa lật chuyển, hướng Khấu Tỉnh bắn ra cái thứ gì. Khấu Tỉnh luôn phòng bị y, tay đồng thời mới lập tức xoay người lui về phía sau vài bước. Quả nhiên, ở nơi hắn vừa mới đứng, xuất hiện một bãi nước đen. Một mảnh lá cây rơi xuống trong đó, lập tức liền đã bị cắn nuốt, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn trong lòng ám đạo một tiếng nguy hiểm thật, trở nên càng thêm cảnh giác. Lão nhân kia nguyên bản là còn muốn làm động tác, nhưng mà đột nhiên giống như bị cái gì định trụ lại, thân sắc dần dần hoảng sợ lên. Khấu Tỉnh phát hiện lộ bên ngoài làn da y, tựa hồ có cái thứ gì đó chui từ dưới đất lên, làm cho y trên người nhô ra từng bọc nhỏ. Tình cảnh này vừa quỷ dị lại vừa khủng bố. Binh lính phía sau nghe được cái tiếng động chạy tới đều nhìn cho đến ngốc, bởi vì bọn họ đời này chưa có thấy qua cái loại chuyện này. Lão nhân này thân hình còn chưa có lo xong, người cửu thù đã bị Tần Chiêu chế phục, cũng là quản thần. Khi mà Tần Chiêu dùng đao uy hiếp, y đã lui về phía sau. Y còn vọng tưởng có thể tìm được cơ hội để mà chạy thoát, chính là cuối cùng hắn vẫn là bị đưa tới binh lính của Đại Ngụy bên này. Làm cho bọn họ buông vũ khí, Khấu Tỉnh nói. Người cửu thù kia làm cái bộ mặt mờ mịt, Khấu Tỉnh một mặt bước qua, bụng y liền đã bị Tần Chiêu dùng nắm tay thăm hỏi một chút, y đào cho đến hút lên. Ta biết người nghe hiểu được, mau làm cho bọn họ buông vũ khí đi. Người cửu thù kia có một chút nghẹn khuất, lại sợ tiếp tục bị đánh, chỉ là kêu lên một tiếng. Nhưng ai biết người này cũng là kẻ không có được dân tâm. Sau khi mà y kêu lên một tiếng, những binh lính cửu thù đó thế nhưng xoay người chạy trốn. May mắn Đại Ngụy quân trước đó sớm đã mai phục rồi, mới không có để cho bọn họ chạy đi về mật báo. Một đám người đem nơi này khôi phục nguyên trạng, rồi sau đó liền mang theo cái đám tù binh trở lại sơn động. Các bạn vừa nghe xong tập 112